Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834. Thân nương rau, cầu vé tháng, PS, lại phụng nương tử mệnh cầu tháng phiếu, vé tháng số lượng cũng tương đối ít, bài danh cũng tương đối xấu hổ, mong rằng mọi người duy trì một ít, vỏ đạn nhất định nỗ lực ghi. Không phụ mọi người kỳ vọng, điểm này xác thực, trong thôn người xem ra không đáng tiền niềng niễng lại sâu có du khách yêu thích. Bởi vì niềng niễng làm đồ ăn tiện nghi lại ăn ngon. Hơn nữa đây là thuần túy thiên nhiên, không nhiễm, một chút phân hóa học nông dược đều không có. Cho nên không ít du khách tới chơi hội điểm niềng niễng làm đồ ăn. Làm ngư nghiệp nhà người trong thôn phát hiện có thể có lợi. Sử dụng nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến niềng niễng. Đây cũng là Ngao Mộc Dương hôm nay thu hoạch không tốt nguyên nhân. Ngao Mộc Dương không để ý. Hắn cười cười nói, ta chính là không có chuyện gì. Lại không biết hôm nay nên ăn cái gì. Thấy được bên hồ cô thảo trường có rất tốt. Liền theo liền tìm mấy cây niềng niễng. Phụ nữ nói, ngươi muốn là không biết nên ăn gì. Vậy ăn thân nương rau à. Tiếp qua 10 ngày 8 ngày này thân nương rau liền thành bà rau. Bây giờ còn non một ít, bắt đầu ăn rất tốt. Thân nương rau là dân bản xứ đối với khúc ma rau nickname. Cùng cây cải, tục đoạn rau, rau sam đều đồng dạng. Đây là một mặt rau dại, so sánh cái khác có thể dùng ăn rau dại. Thân nương rau hương vị phát khổ không tốt lắm ăn. Bất quá nó có thanh nóng giải độc hiệu quả, có thể trị liệu các loại ung sưng, đau nhức độc cùng phát hỏa. Người trong thôn phát hỏa chưa bao giờ uống thuốc. Ai phát hiện trong nhà có người phát hỏa, liền đi trên núi hái điểm thân nương rau, rửa sạch sẽ về sau cắt đoạn chắc quen thuộc rau trộn hoặc là chám tương tới ăn. Ăn một bữa liền có thể trừ hỏa, hiệu quả rất tốt, thân nương rau dễ tìm. Đầy khắp núi đồi đều là, nghe phụ nữ nhắc nhở về sau, Ngao Mộc Dương nhìn xem sắc trời còn sớm, liền gật đầu nói, đi, ta đây đi tìm điểm thân nương rau, bên hồ cũng có thân nương rau, loại này rau dại thích ứng tính rất mạnh, chống đỡ nghịch tính cũng rất mạnh, nó là chống đỡ hàn lại chịu nhiệt, chỉ cần cho một chút dương quang liền có thể sáng lạn. Lưng tựa đại long sơn rau dại bảo khố, Ngao Mộc Dương không đã ăn thân nương rau, bởi vì từ hắn sinh ra bắt đầu, ngư dân tuy không giàu có, vừa vặn ác quỷ có thể ăn cơm no, thân nương rau hương vị không tốt lắm, trừ một ít thói quen nó hương vị khó khăn gia đình. Đại đa số người không thương ăn, về đến nhà hắn xách cái rổ, mang theo tiểu cái cuốc lên núi. Chân núi hạ liền có thân nương rau, bất quá này mùa chân núi về vườn rau đã lão. Ăn thân nương rau thích hợp nhất tiết là mùa xuân, một khi đợi đến cuối mùa xuân chúng nở hoa vậy lão. Ăn tại trong miệng cùng dây thừng giống như, chỉ có cay đắng, nhân gian tháng tư mùi thơm quá, sơn tự hoa đào mới nở rộ. Đồng dạng đạo lý. Trên mặt đất thân nương rau đã lão không có cách nào khác hạ miệng. Trên núi vài chỗ thân nương rau vẫn còn tương đối non. Hắn lúc lên núi sau đụng phải một ít du khách. Các du khách hào hứng bừng bừng mang theo camera đang tìm kiếm gà rừng. Trong thôn liên tục không ngừng hướng trên núi thả gà rừng. Thỏ rừng, dã trư thậm chí dã dê rừng. Để cho Đại Long Sơn lại tỏa sáng sinh cơ. Đại Long Sơn phạm vi đại, hơn nữa ra bên ngoài còn có phạm vi càng một vòng to sơn mạch. Cho nên nuôi thả một chút dã cầm dã thú đi lên đối với hoàn cảnh không thấy vang rồi. Chỉ cần nhân loại không đi bị tổn hại núi rừng, ngọn núi lớn này có thể nuôi sống rất nhiều sinh mệnh. Có sói gia huynh đệ ở bên người, Ngao Mộc Dương ít không thỏ rừng ăn. Bọn họ cùng đi, các du khách không có phát hiện. Có thể mông điềm lại vèo thoáng cái chạy trốn ra ngoài. Chỉ thấy mông điềm thân ảnh tại trong núi rừng mấy cái lên xuống. Không nhiều lắm hội nó trở về. trong miệng ngậm một cái máu tươi lâm ly thỏ rừng. Ngao Mộc Dương càng làm thỏ rừng cho du khách. Hắn xoa bóp mông điểm lỗ tai nói, lần sau đừng đi bắt, những cái này con thỏ không phải là cho các ngươi lấy ra luyện tập. Những cái này thỏ rừng sở dĩ như vậy dễ dàng bị bắt đến, là vì chúng không phải là nguyên sinh núi rừng thuần túy thỏ rừng, mà là trong thôn nuôi thả đi lên. Dài như vậy đại con thỏ tại sinh tồn năng lực thượng cùng hoang dại đồng loại vẫn có không nhỏ chênh lệch. Mấy cái du khách mặt mày hớn hở nói lời cảm tạ. Đại Long Sơn thượng cỏ cây nhiều, hiện tại lại là mùa hạ, con thỏ nhóm ăn thịt mỡ cuồn cuộn, này con thỏ có 3-4 cân, đủ cho bọn hắn làm một đạo cứng rắn rau. Một người trung niên phụ nữ đi lên đưa cho Ngao Mộc Dương một mảnh kẹo cao su, cười nói, đại huynh đệ, người này mang theo chó lên núi không phải vì bắt bớ con thỏ nha. Ngao Mộc Dương nói, không phải, ta đào điểm rau dại. Nói qua, hắn sáng sáng sọt, rổ cùng tiểu cái cuốc. Phụ nữ nhãn tình sáng lên, hỏi, người muốn đào cái gì rau dại? Các nàng sinh hoạt tại trong thành thị không thiếu ăn uống, nhưng thiếu chính mình động thủ cơm no áo ấm tự nghiệm thấy. Rau dại là bên trong lão niên nhóm đàn bà con gái yêu nhất. Trong thành thị không có thích hợp nơi làm cho các nàng phát huy. Các nàng ngay tại cư xá mặt cỏ, công viên trên đồng cỏ loạn khẩn loạn đào. Cái này cùng hai cáp nhà buôn một cái đạo lý, đều là tinh lực tràn đầy không chỗ phát tiết làm ra. Ngao Mộc Dương nói, ta đào thân nương rau đâu, các người cũng có thể đào một chút. Rau có thể hầm cách thủy thịt, nếu như các ngươi ý định hầm cách thủy con thỏ thịt ăn, đều có thể đào làm xứng rau. Một cái mập mạp thiếu niên kêu lên, không không không, không hầm cách thủy lấy ăn, dùng cây ớt xào lấy ăn, làm tê cay thỏ đầu. Chậc chậc, ta thích ăn nhất cay xào thịt thỏ. Phụ nữ chừng hắn một cái nói, chỉ có biết ăn thôi. Vẫn ăn nhiều như vậy cây ớt, người tuổi còn nhỏ vì sao dài loét đít nội tâm không có điểm so với số sao? Thiếu niên không để ý gãi gãi bờ mông nói, bác sĩ thúc thúc nói, 10 nam cửu trĩ, thiếu niên có trĩ, hùng tâm cường tráng trĩ, do dự đầy trĩ, hắc hắc, này không sao. Bên cạnh một cái niên cấp hơi lớn thiếu nữ cười trộm nói, còn có trĩ đồng đạo hiệp. Lão đệ ngươi biết có ý tứ gì không? Phụ nữ mặc kệ không hỏi này đối với nhi nữ. Nàng đối với Ngao Mộc Dương cười nói, thân nương rau là đồ tốt, vật này là cứu mạng rau đấy. Ta khi còn bé mỗi năm đều muốn tìm thân nương rau. Những năm nay ở nội thành ngược lại là không thấy, hôm nay cũng có thể tìm một chút. Nói đến đây, trên mặt nàng nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Nói, ừ, yêu ngươi dài loét đít chính là trong thân thể có bên trong hỏa. Ta cho ngươi tìm một chút thân nương rau đi trừ hỏa. Thiếu niên không nguyện ý, nói, ta không thương dùng bữa. Ta thích ăn thịt, này có con thỏ, làm cay xào thịt thỏ thật tốt. Phụ nữ trở lại muốn đánh hắn. Béo thiếu niên khắp núi chạy loạn, cùng cái viên thịt tại chuyển động giống như... Lăn qua lăn lại nhìn Ngao Mộc Dương quáng mắt, mông nghỉ thì dứt khoát đi theo trên chân núi lăn lên. Nghe phụ nữ làm mai mẹ rau là cứu mạng rau, Ngao Mộc Dương liền biết nàng cũng hẳn là từ Hồng Dương nông thôn khu. Bởi vì theo hắn biết, liền Hồng Dương địa phương có loại này thuyết pháp, nói là nếu như năm nào thân nương rau mọc rất tốt, đầy khắp núi đồi. Như vậy năm đó hoa màu thu hoạch khả năng sử dụng rất kém cỏi. Lão thiên gia đặc biệt ban thưởng thân nương rau tới giải cứu không có cơm ăn người nghèo. Đây là một loại mê tín thuyết pháp. Sở dĩ mọi người phát hiện hoa màu thu hoạch không tốt niên đại thân nương rau lớn lên hào, là vì hoa màu thu hoạch không tốt niên đại thường thường thời tiết không tốt. Ví dụ như khô hạn, ví dụ như nhiều mưa, ví dụ như nhiệt độ cao, ví dụ như rét lạnh. thời tiết không tốt, hoa màu thu hoạch liền không tốt, mà thân nương rau chịu rét nhịn hạn, nhịn úng lụt, nhịn nhiệt độ cao, kia sinh mệnh lực mạnh hoàn toàn có thể dùng dã hỏa thiêu bất tận qua gió xuân lại mọc để hình dung. Chúng mặc kệ cái gì niên đại thu hoạch đều rất tốt. Chỉ là hoa màu thu hoạch hảo niên đại dân chúng không đi chú ý chúng. Đến hoa màu thu hoạch không tốt niên đại, đại gia hỏa đều đi tìm thân nương rau đến cứu mạng. Mới có thể chú ý tới chúng số lượng, mùa này muốn đào thân nương rau phải đi đỉnh núi vị trí. Ngao Mộc Dương nhìn không tốt phụ nữ trung niên có thể làm được. Đến năm này kỳ leo núi cũng rất tốn sức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.